Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Chúng ta tiếp tục đến với tập 52 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Công tử! Nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Thu Diệp, đó là những giọt nước mắt của niềm vui sướng. Kỳ Linh cũng mỉm cười. Đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp Thu Diệp. Từ nhỏ tới lớn, người thân cận bên hắn chỉ có vài người, là phụ thân, mẫu thân, Bạch Thúc, Xuân Thảo và Thu Diệp. Cha mẹ và Xuân Thảo đã qua đời, chỉ còn lại Bạch Thúc và Thu Diệp là mình thân quen nhất. Kỳ Linh cũng biết tình cảm của mình với Thu Diệp không phải là tình yêu mà là tình thân. 4 năm rồi, Thu Diệp, ngươi không có gì biến đổi cả. Chắc là ngươi đã đột phá tới tiên thiên sinh linh rồi sao? Kiều Linh đi tới, Thu Diệp lau nước mắt nói. Nhờ chỗ đan dược công tử để lại khi trước nên ta mới có thể đột phá tới tiên thiên sinh linh. Với việc Thu Diệp có thể đột phá, Kiều Linh cũng không cảm thấy khó hiểu. Bởi vì được tuyển làm thị nữ của mình nên tư chất của nàng cũng không tệ. Hơn nữa, khi trước mình còn để lại các loại dược vật, đan dược, nên đúng là Thu Diệp có xác suất đột phá tiên thiên sinh linh rất lớn. Trong 4 năm nay có tốt không? Kỳ Linh hỏi. Rất tốt, mọi thứ trên đảo Minh Tâm vẫn như trước, kỳ tộc càng ngày càng mạnh. Thu Diệp nói. Trận chiến khi trước đã làm thực lực chi nhánh ở Yên Sơn bị hao tổn rất lớn. Tuy Tuyết Long Sơn đã cử 3 gã tử phủ tu sĩ tới về chi nhánh Yên Sơn, nhưng tin tức công tử gia nhập vào Hắc Bạch Học Cung truyền về đã làm chi nhánh ở Yên Sơn của Tuyết Long Sơn không dám hành động vội vàng. Kỳ Linh cũng gật đầu. Nếu luận về thực lực, chi nhánh Yên Sơn được môn phái Tuyết Long Sơn ủng hộ, cao thủ chi viện liên tục nên dĩ nhiên hơn xa kỳ tộc. Nhưng khi mình vừa gia nhập Hắc Bạch Học Cung, Bắc Sơn Bách Phi lại vẫn thường xuyên phái người tới Yên Sơn thu mỏ quặng nguyên thạch, nên có thể tiện đường phái người tới báo tin cho kỳ tộc, nên cả kỳ tộc đều biết được tin tức Kỳ Linh gia nhập Hắc Bạch Học Cung. Tin tức này vừa truyền ra là đã làm cho uy danh của kỳ tộc lớn mạnh. Đường đường là Hắc Bạch Học Cung. Đối với những thế lực khác ở Yên Sơn, Hắc Bạch Học Cung là một thế lực thực sự ngoài tầm với. Trong truyền thuyết, mỗi người có thể gia nhập Hắc Bạch Học Cung đều là những thiên tài tuyệt thế, thiên tài tới mức yêu nghiệt. Cho dù khi trước Kỷ Linh có thù với Tuyết Long Sơn, nhưng Tuyết Long Sơn cũng phải tạm thời bỏ qua mà thu xếp ổn thỏa. Thanh Thạch đâu rồi? Kỷ Linh hỏi. Thanh Thạch ư? Thu Diệp quay đầu lại gọi. Chỉ thấy ở xa xa có một thanh niên cao lớn đi tới. Kỳ Linh kinh ngạc. Thật là cao, có lẽ phải tới 1 thước 9, thậm chí còn cao hơn cả mình. Khi mình rời đi, Thanh Thạch vẫn chỉ là một thiếu niên, không ngờ qua 4 năm lại cao tới vậy. Ca ca! Thanh Thạch chạy tới. Làm sao mà phải trốn ở một bên thế này? Kỳ Linh cười trách. Hắn đã nhìn Thanh Thạch từ một đứa bé trở thành lớn thế này, nên cũng đã sớm coi nó như em trai của mình. Thanh Thạch cười ha ha. Chẳng phải Thu Diệp tỷ và ca ca muốn ở chung một lát hay sao? Thu Diệp lập tức trừng mắt. Kỳ Linh cũng cười. Ca ca, sao tay người lại có một con rắn thế này? Thanh Thạch tò mò nhìn lên con rắn nhỏ màu xanh trên tay Kỳ Linh. Tiểu Thanh! Kỳ Linh quát lên. Vù vù, con rắn nhỏ màu xanh lập tức hóa thành sương mù, rồi ngưng tụ lại thành một thiếu nữ áo xanh, làm Thu Diệp giật mình, còn Thanh Thạch ở bên cạnh phải nhảy dựng lên. Yêu quái, đại yêu! Ta là Vạn Tượng Đại Yêu, Vạn Tượng Đại Yêu viên mãn đấy. Thanh Thanh ngách đầu lên với vẻ đầy đắc ý. Vạn tượng viên mãn ư? Thanh Thanh chớp chớp mắt. Tuy Kỷ Linh có để lại tẩy tùy đơn và những bảo vật khác, nhưng tư chất của Thanh Thạch và Thu Diệp thì vẫn còn rất thấp. Tuy Thu Diệp đã trở thành tiên thiên sinh linh, nhưng Thanh Thạch thì lại vẫn chỉ mới đột phá tới hậu thiên mà thôi. Nhưng hắn cũng hiểu biết được mấy cảnh giới lớn của người tu tiên. Vạn tượng viên mãn ư? Tộc trưởng kỳ tộc ta mới chỉ là tử phủ tu sĩ thôi. Thanh Thạch nhìn thiếu nữ áo xanh ở trước mặt, đó là một tồn tại không tưởng có thể dễ dàng bóp chết tộc trưởng kỳ tộc. Kỳ Linh nở nụ cười. Vốn Tiểu Thanh cũng là một con không thanh xà ở Yên Sơn ta, về sau lại gặp ta ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch nên mới theo ta đi về, trở thành linh thú của ta. Linh thú của ca ca? Lúc này Thanh Thạch mới thở phào một hơi, lập tức tò mò hỏi. Ca ca, hiện tại người đã tới vạn tượng viên mãn rồi sao? Vạn tượng hậu kỳ, vẫn còn kém Tiểu Thanh đó. Kỳ Linh nói. Cho dù là vạn tượng hậu kỳ thì ta cũng không phải đối thủ của chủ nhân đâu. Thanh Thanh cúi đầu nói, chủ nhân đúng là yêu nghiệt mà, còn yêu nghiệt hơn cả ta. Thu Diệp và Thanh Thạch đều vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thu Diệp lại nhìn về phía Bạch Thủy Trạch ở phía sau lưng Kỳ Linh. Bạch Thúc, người... Bạch Thúc cũng đã là vạn tượng hậu kỳ rồi. Kỳ Linh nói, Việc này... Thu Diệp nhất thể cảm thấy bất ngờ. Tuy đã vài năm không gặp, nhưng công tử nhà mình vẫn tiến bộ quá nhanh. Bạch Thủy Trạch nói tiếng người, vốn yêu tộc tu luyện cũng chậm hơn rất nhiều. Bình thường yêu tộc phải cần tới ngàn năm mới có thể từ tử phủ bước vào vạn tượng. Từ vạn tượng tới nguyên thần cũng phải cần tới cả ngàn năm. Tuy cảnh giới của ta đã sớm đủ, nhưng nguyên lực tích lũy thì lại cần phải tốn kha khá nữa. May là có Linh Nhi trợ giúp nên ta mới có thể tới được cảnh giới vạn tượng như thế này. Ba người vạn tượng ư? Thanh Thạch cực kỳ vui sướng. Toàn bộ những thế lực khác ở Yên Sơn còn không có một vạn tượng chân nhân, vậy mà kỳ tộc ta lại có tới ba vạn tượng chân nhân, thực sự là vô địch mà. Công tử lợi hại chứ không phải ngươi lợi hại. Công pháp tốt cho ngươi, lại có sư phụ tốt, thêm cả bảo vật linh đan các loại, vậy mà bây giờ ngươi vẫn còn chưa tới tiên thiên sinh linh. Bằng tuổi ngươi, công tử đã có thể chém giết được tử phủ tu sĩ rồi đấy. Thu Diệp liền mắng, ta làm sao có thể so sánh với ca ca được. Nếu tính về tu luyện thì ta còn kém cả Thu Diệp tỷ mà. Thanh Thạch cố cãi, đã không cố gắng còn ngụy biện ư? Thu Diệp tức giận nói. Kỳ Linh thấy thế thì lại cảm nhận được tình thân ấm áp như ngày nào. Thu Diệp cũng đã coi Thanh Thạch như em trai của mình rồi. Kỳ Linh trở về, đệ tử Kỳ Linh yêu nghiệt của Hắc Bạch Học Cung đã trở về Yên Sơn. Tin tức này làm cho cả kỳ tộc đều phải chấn động, vui mừng hân hoan. Rất nhanh, đám người tộc trưởng Kỳ Kiều Hỏa, Tây Phủ Thành Kỳ Dậu Dương, Kỳ Hồng Hoa, thậm chí là những thiếu niên thiên tài mới nổi trong kỳ tộc cũng đều tới đảo Minh Tâm Hồ Dực Xà. Đây là vạn tượng xà yêu ư? Bạch Thủy Trạch cũng là vạn tượng đại yêu sao? Sau khi tới, đám người tộc trưởng đều phải kinh ngạc. Nhưng ngược lại, với việc Kỳ Linh trở thành vạn tượng chân nhân, bọn họ lại không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì năm xưa, Kỳ Linh đã có thể dễ dàng giết chết vạn tượng chân nhân Hứa Ly. Hơn nữa, Kỳ Linh lại vào Hắc Bạch Học Cung truyền thuyết. Nên trong lòng bọn họ, tốc độ tiến bộ của người yêu nghiệt như Kỳ Linh thế này cũng là bình thường. Nếu Kỳ Linh tu luyện chậm chạp như bọn họ thì mới là không bình thường. Tộc trưởng à? Kỳ Linh lên tiếng nói. Cách đây không lâu, ta đã gia nhập vào Ứng Long Vệ rồi. Đám người Kỳ Kiều Hỏa, Ảnh Ba Bà, Kỳ Lưu Chân, Kỳ Dậu Dương ở bên, cho dù có chậm ổn tới mức nào thì vẫn phải lộ ra vẻ sợ hãi, xen lẫn vui mừng. Kỳ Linh vừa mới gia nhập Ứng Long Vệ chưa lâu nên bọn họ cũng không thể biết được. Nhưng với thực lực của Kỳ Linh thì bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái với việc hắn gia nhập Ứng Long Vệ. Sau khi trở thành Ứng Long Vệ, ta có thể chọn một vùng địa bàn khoảng ngàn dặm để Ứng Long Vệ che chở. Cho dù sau này ta có chết thì vùng địa bàn này cũng sẽ được Ứng Long Vệ che chở trong 1000 năm. Khi ấy địa bàn mà ta vẽ có trung tâm là Vạn Kiếm Thành, 4 tòa phủ thành ở xung quanh miễn cưỡng nằm ở trong đó. Còn đây là lệnh bài. Kỳ Linh lấy ra một khối lệnh bài. Nhất định phải là tử phủ tu sĩ thì mới có thể luyện hóa được, sau đó treo ở trước cửa Vạn Kiếm Thành. Khi đó trên tường thành của Vạn Kiếm Thành sẽ có một con ứng long chuyển động. Người khác vừa nhìn là có thể biết nơi đây được Ứng Long Vệ che chở, không dám động tới. Kỳ Kiều Hòa xung động giơ hai tay ra nhận lấy. Vốn liếng của bộ tộc, nền móng của bộ tộc đây rồi. Có lệnh bài này, bộ tộc của chúng ta sẽ càng thêm vững chắc. Nhất định kỳ tộc ta sẽ có thể phát triển lớn hơn nhiều. Đám người Kỳ Lưu Chân ở bên cạnh cũng rất mong chờ. Kỳ Linh, người trở về ở lại bao lâu đây? Kỳ Kiều Hòa dò hỏi. Sau này ta sẽ ở lâu dài tại Hồ Dực Xa, thỉnh thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ Ứng Long Vệ, với cả về Hắc Bạch Học Cung thành An Thiền gặp sư phụ của ta. Kỳ Linh nói, còn lại phần lớn thời gian thì sẽ ở lại đây. Đa phần những đệ tử Hắc Bạch Học Cung sẽ ở lại lâu dài, bởi vì trong học cung có Hắc Bạch Đồ nên có thể tìm hiểu nó thường xuyên và cùng luận đạo với sư huynh đệ khác. Nhưng Kỳ Linh lại khác, đầu tiên là việc điện tài tiên nhân chỉ thỉnh thoảng mới chỉ dẫn cho đệ tử. Còn Hắc Bạch Đồ sao, nó cũng không quá nhiều trợ giúp với Kỳ Linh, vì Kỳ Linh đã có thủy phủ. Tinh thần điện trong thủy phủ còn lợi hại hơn cả Hắc Bạch Đồ. Bất kể là vì bộ tộc, bởi vì thủy phủ hay vì muốn tìm sự yên tĩnh thì Kỳ Linh đều chọn ở Hồ Dực Xà lâu dài. Được, tốt. Kỳ Kiều Hòa vui mừng nói, vậy chắc không có ảnh hưởng gì tới tu luyện chứ. Mặc kệ thế nào, tu tiên mới là quan trọng nhất mà. Không có ảnh hưởng gì đâu. Kỳ Linh lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Kỳ Kiều Hòa gật đầu lia lịa. Có Kỳ Linh ở lại lâu dài, thêm 2 vạn tượng đại yêu, thực lực của kỳ tộc ta theo đó sẽ tăng vọt. Kỳ tộc ta sẽ nhờ đó mà phát triển mạnh hơn nhiều, địa bàn cũng sẽ mở rộng thêm ra. Đúng vậy, 3 vạn tượng chân nhân cơ mà. Đặc biệt là Kỳ Linh sau này còn có khả năng trở thành nguyên thần nữa. Địa bàn hiện tại của kỳ tộc ta vẫn còn quá nhỏ mà. Đám người Ảnh Bà Bà, Kỳ Lưu Chân cũng đều chờ mong. Thêm nhiều bụng thì lại thiếu cơm. Khi trước kỳ tộc có thực lực yếu kém thì cũng không có quá nhiều tham vọng. Nhưng bây giờ có Kỳ Linh, thực lực mạnh như thế, lại thêm 2 vạn tượng đại yêu, sau lưng có Hắc Bạch Khảo Cung, thực lực như vậy dĩ nhiên kỳ tộc phải phát triển thêm. Mọi người cứ làm đi. Kỳ Linh cũng đồng ý, bởi vì đây chính là nguyện vọng của phụ thân. Nếu gặp phải phiền hà gì thì Tiểu Thanh và Bạch Thúc có thể giúp một tay. Cứ giao cho ta. Thanh Thanh tự tin nói, ở vùng Yên Sơn này có kẻ nào dám đi ngang mặt 3 vạn tượng chúng ta cơ chứ. Đám người Kỳ Kiều Hòa nở nụ cười. Việc Kỳ Linh có thể ở lại Hồ Dực Xà lâu dài làm cho rất nhiều người vui mừng. Kỳ Linh cũng tiến hành chỉ điểm cho những thiên tài mới nổi những năm gần đây của kỳ tộc. Những thiên tài ở đây cũng chỉ coi là thiên tài ở vùng Yên Sơn, chứ cũng chẳng làm Kỳ Linh thấy vui mừng lắm. Kỳ Linh cũng nhanh chóng hiểu được những thiên tài nhỏ ở bộ tộc của mình làm sao có thể sánh được với những anh em đồng môn mà hắn thường gặp trong Hắc Bạch Học Cung được. Sau khi gặp mặt tộc nhân chỉ điểm lớp dưới trong 3 ngày, cuối cùng Đảo Minh Tâm cũng trở lại vẻ yên tĩnh. Lúc này Kỳ Linh mới vào trong tĩnh phòng thủy phủ. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, lập tức có một cái bóng con gấu lớn xuất hiện trong tĩnh phòng. Con gấu lớn này nở một nụ cười rồi há mồm ra nuốt Kỳ Linh vào. Kỳ Linh biến mất khỏi tĩnh phòng, đi tới không gian của thủy phủ. Đại điện cao lớn cổ kính vẫn y nguyên, đám bồ đoàn này bày trong đại điện vẫn như 100 triệu năm trước. Kỳ Linh xuất hiện trong đại điện, liếc mắt một cái là đã thấy lão ngưu màu đen và con gấu lớn lông vàng. Lúc này hắn cung kính hành lễ nói, Kỳ Linh gặp qua 2 vị tiền bối. Vạn tượng hậu kỳ ư? Con gấu lớn lông vàng khẽ gật đầu. Phương diện luyện khí tiến bộ rất nhanh, nhưng thần ma luyện thể mới tăng tầng 9 có vẻ hơi chậm. Đã vạn tượng rồi sao? Lão ngưu màu đen kinh ngạc nhìn Kỳ Linh. Nhóc Kỳ Linh, xem ra ngươi đã mạnh hơn cả chủ nhân thứ tư của động phủ này là Lũy Triển rồi đấy. Năm xưa Lũy Triển tới cảnh giới vạn tượng thì đã chết rồi. Kỳ Linh nở nụ cười, con gấu lớn lông vàng gật đầu nói, dĩ nhiên Kỳ Linh mạnh hơn Lũy Triển nhiều. Thiên tư của Kỳ Linh đã có thể sánh ngang với tiên nhân chuyển thế rồi. Tiền bối quá khen. Kỳ Linh cười híp mắt, được khen nên dĩ nhiên cũng cảm thấy vui. Không biết hiện giờ ta có thể vượt qua được tầng 3 của Chiến Thần Điện không nhỉ? Chưa tới một thành. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu nói. Cái gì? Kỳ Linh giật mình. Năm xưa trước lúc rời Yên Sơn tới thành An Thiền, mình đã vượt qua được tầng thứ 2 Chiến Thần Điện. Bây giờ đã qua 4 năm, thần ma luyện thể của mình cũng mạnh hơn, lại còn bước chân vào kiếm đạo. Thật không thể ngờ rằng linh hồn động phủ con gấu lớn lông vàng này lại nói như đinh đóng cột rằng mình chưa có nổi 1/10 khả năng vượt qua được tầng thứ 3. Tiền bối chưa biết cảnh giới kiếm pháp của ta hiện giờ chăng? Kỳ Linh nói. Kỳ Linh, người vẫn còn chưa biết. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu nói, nếu vượt qua tầng thứ nhất, thứ hai của Chiến Thần Điện sẽ có được pháp bảo nhân giai hoặc bảo vật tương đương. Vượt qua tầng thứ 3 và thứ 4 sẽ có được pháp bảo địa giai và bảo vật tương đương. Nói cách khác, cứ cách 2 tầng Chiến Thần Điện là uy lực của thử thách sẽ lại có một bước nhảy vọt. Bước nhảy vọt ư? Kỳ Linh nhíu mày. Thông thường chỉ cần thần ma luyện thể đạt tới cấp độ tử phủ là đã có thể vượt qua tầng thứ nhất và tầng thứ 2 của Chiến Thần Điện. Mà tầng thứ 3 và tầng thứ 4 thì phải tới cấp độ vạn tượng. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh chậm chậm nói, bình thường thần ma luyện thể phải đạt tới cấp độ vạn tượng thì mới có hy vọng vượt qua tầng thứ 3. Mà xích minh cửu thiên đồ của ngươi lại mới đạt tầng thứ 9. Tương đối mà nói thì trụ cột của ngươi vẫn còn yếu. Cho dù có thần thông trong người, nhưng thử thách này đã sớm tính cả với người có thần thông rồi. Vì dù sao đây cũng là thử thách nhằm vào chủ nhân các đời của động phủ này. Như tầng thứ 7, thứ 8 của Chiến Thần Điện

bất kể là Bắc Hành tiền bối hay Thư Hoa tiên nhân mạnh hơn, mặc dù có thể đi rất xa trên kiếm đạo, nhưng tới mức nắm kiếm đạo trong tay thì vẫn còn kém không ít. Dù vậy, họ cũng đã trở thành tồn tại lớn mạnh, uy chấn vương triều đại hạ, thậm chí là tán tiên mà có thể so sánh với thiên tiên. Nếu như mình thực sự nắm giữ kiếm đạo thì đúng là một người lợi hại giữa tam giới rồi. Tư chất của ta còn cao hơn Tư Hoa tiên nhân, lại còn có được thần thông trích tinh thú, có thể khởi điểm cao hơn. Kỳ Linh cũng thầm nghĩ, lại còn được cả thủy phủ trợ giúp với từng ấy điều kiện. Nếu không trở thành một kiếm tiên, nắm giữ kiếm đạo trong tay thì ta chỉ có thể tự trách mình thôi. Kỳ Linh hào khí vạn trượng, Bắc Hành tiền bối ư, Thư Hoa tiên nhân ư, chính mình cũng muốn trở thành một kiếm tiên mạnh mẽ, thậm chí còn phải là kiếm tiên mạnh nhất vương triều đại hạ, rồi sau này trở thành kiếm tiên tung hoành tam giới, tiếng tăm lừng lẫy. 9 tầng mây bay chồng lên mặt đất, hành trình ngàn dặm, nước chảy dưới chân, con đường nào còn muốn đi. Lúc này Kỳ Linh đã đi vào trong gian nhà tranh, lấy một bộ sách ra, đúng là Tinh Thần Cuốn Đầu, Tinh Thần Cuốn Hai. Sau khi đặt bộ sách này lên cái bàn ngoài gian nhà tranh, Kỳ Linh ngồi lên ghế đá, mở ra cuốn đầu, Kỳ Linh bắt đầu đọc lên. Hôm nay Sương Lai Kiến tới bái kiến ta, xin ta tới giúp hắn. Kỳ Linh đọc lên, một đám âm thanh rất bình thường, nhưng khi những âm tiết này ở cùng một chỗ thì lại trở thành âm thanh diệu kỳ nhất của đại đạo. Tự nhiên cứ thế dẫn dắt tâm của Kỳ Linh bắt đầu sáng rõ, ngộ đạo tới cảnh giới sâu xa hơn. Đôi mắt sâu kín của Kỳ Linh nhìn lên từng ngôi sao trên trời. Phù, gió thổi, từng đợt gió thổi nhẹ qua, Kỳ Linh đứng dậy cất bước. Cả người hắn dần dần hòa vào trong cơn gió như một con chim đại bàng đang bay lượn giữa đầu gió gào thét. Thân hình hắn lóe lên như độn thuật rồi biến mất ở chỗ này, xuất hiện ở chỗ khác theo cơn gió. Đây mới thực sự là phong dực độn pháp. Tất phong chi đạo. Con gấu lớn lông vàng ở bên cạnh gật đầu nhẹ. Lại thêm một đạo nữa đạt tới đạo chi vực cánh. Xem ra trong 4 năm nay Kỳ Linh đã tiến bộ không ít rồi. Trong 4 năm Kỳ Linh đã có được lượng lớn cảm ngộ và tích lũy, mà những tích lũy này đều được tinh thần điện dẫn dắt, nên vừa gặp là đã bùng lên. Khi Kỳ Linh đang đọc tinh thần quyển để ngộ đạo trong tinh thần điện thủy phủ, thì ở trong thành An Thiền xa xôi, bên trong Hắc Bạch Học Cung, ta và Kỳ Linh sư huynh đã hoàn thành xong nhiệm vụ ứng long vệ. Kỳ Linh sư huynh trở về quê của hắn ở Yên Sơn, mà ta thì nếu đi Yên Sơn lại cũng không có nhiều trợ giúp về khôi lỗi nên quay lại. Mộc Tử Sóc cười nói, người đang đối diện với hắn là Cửu Liên sư tỷ, mặc áo bào màu xanh da trời ngồi ở bên. Cửu Liên sư tỷ cười gật đầu, hai vị sư đệ thật là lợi hại, chỉ thời gian ngắn như vậy mà đã có thể trở thành ứng long vệ, ta tới giờ vẫn còn chưa thành ứng long vệ đâu đấy. Sư tỷ hiện giờ đã đạt tới cảnh giới vạn tượng nên chắc cũng dễ dàng trở thành ứng long vệ thôi. Mộc Tử Sóc nói, không vội, để tới khi thực lực của ta cao tới một mức nhất định rồi vào ứng long vệ cũng không muộn mà. Cửu Liên sư tỷ chần chừ một lúc rồi nói, à đúng rồi, Kỳ Linh sư huynh trở về quê ở Yên Sơn, người có biết hắn tới chỗ nào của Yên Sơn không? Mộc Tử Sóc nói, Hồ Dực Xa ở Yên Sơn, sư huynh nói sau này sẽ đợi ta ở đó. Ừ, Hồ Dực Xa. Cửu Liên sư tỷ gật đầu nhẹ, lặng yên ghi nhớ cái tên này rồi lập tức mỉm cười đứng dậy. Ta không quấy rầy sư đệ nữa, ta về trước đây. Cửu Liên lập tức đứng lên, pháp bảo Tuyết Bạch Liên Hoa bay thẳng về phía xa xa. Khi vừa bay lên trời cao, trong mắt của Cửu Liên có chút vui vẻ. Hồ Dực Xa, Yên Sơn nữa. Sư phụ cũng nói ta đã ở môn phái quá lâu rồi nên đi ra ngoài kiếm thêm hiểu biết. Ừ, lần này tới Hồ Dực Xa ở Yên Sơn luôn. Đến ngày hôm sau, Cửu Liên và sư muội của nàng rời Hắc Bạch Khọc Cung ra ngoài lưu lạc. Trước tiên hai người bọn họ đi tới Hồ Dực Xà ở Yên Sơn. Bên trong tinh thần điện ở thủy phủ, không gian trong tinh thần điện lúc thì nổi cuồng phong, lúc thì lửa cháy đầy trời, lúc thì mưa bay là tả, còn Kỳ Linh thì hô phong hoán vũ như thể không gì không làm được. Quả đúng là thiên tài mà. Con gấu lớn lông vàng đứng trong gian nhà tranh nhìn ra, nhịn không được mà cảm thán, trong 4 năm ngắn ngủi mà đã có thể tiến bộ tới mức này, đúng là lợi hại. Đôi mắt trâu của lão nghiêu màu đen trợn tròn. Chỉ cần đứa nhỏ này không vấp phải sơ suất, không chết trên đường, thì việc hắn tới mức tầm cao như Thư Hoa tiên nhân cũng không phải vấn đề lớn. Con gấu lớn lông vàng liếc mắt nhìn lão nghiêu màu đen. Đừng đem chủ nhân ngươi ra so sánh, chủ nhân ngươi ở giai đoạn địa tiên, còn không vượt qua được tầng thứ 7 chiến thần điện, có thủy phù trợ giúp, hắn mới cuối cùng cũng chỉ là một tán tiên. Tư chất như thế sao có thể so sánh với kỳ linh này? Bất kể là nhận thức, tâm tính, kỳ linh đều cao hơn chủ nhân của ngươi. Lão Ngưu màu đen cười thật thà. Nhìn kìa. Lão Ngưu màu đen liền nói, kỳ linh bắt đầu hiểu được kiếm đạo rồi. Con gấu lớn lông vàng cũng nhìn qua, chỉ thấy kỳ linh đang đứng giữa đống đá vụn, mưa rền gió dữ, lửa cháy bừng bừng đều biến mất. Ở xung quanh bắt đầu xuất hiện từng đường kiếm khí, từng đường kiếm khí mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Kỳ linh bắt đầu chém loạn ra xung quanh, mỗi nơi kiếm khí xuyên qua đều ẩn chứa ảo diệu của kiếm đạo. Những hiểu biết của kỳ linh không ngừng được thể hiện ra. Bản thân kỳ linh đang ngẩng đầu lên không trung, nhìn vào một ngôi sao sáng ngọc, đó là ngôi sao ẩn chứa đầy đủ một đại đạo, ngôi sao kiếm đạo. Khi trước khi ngộ đạo đều là thầy bói xem voi, từng bước đi lên, mà ngôi sao ẩn chứa đầy đủ một đại đạo thì lại giống như ngọn hải đăng giữa biển đêm, làm kỳ linh có thể thấy được phương hướng. Phần tích lũy ở kiếm đạo của kỳ linh bắt đầu một quá trình bạc phát, mức độ hiểu biết của kiếm đạo đã lên cao rồi. Lão Ngưu màu đen kinh ngạc hô lên, hiểu biết của kỳ linh với kiếm đạo đã vượt qua trình độ kiếm tâm rồi. Cao hơn cả dự tính của ta. Con gấu lớn lông vàng cũng cười khen, xem ra cuối cùng chủ nhân cũng có được một chuyển nhân thực sự rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kiếm khí xung quanh kỳ linh càng lúc càng huyền diệu, càng thêm cô đọng và hoàn mỹ. Hai linh hồn sống không biết bao nhiêu năm là lão Ngưu màu đen và con gấu lớn lông vàng đều nhàn nhã nhìn kỳ linh ngộ đạo, ước chừng khoảng nửa tháng sau. Quả thật là huyền diệu không lường được mà. Kỳ linh bỗng mở miệng than một tiếng, kiếm khí ở xung quanh cũng hoàn toàn biến mất. Ngộ đạo xong rồi ư? Lão Ngưu màu đen hô lên. Kỳ linh quay đầu nhìn lại, thấy lão Ngưu màu đen và con gấu trong gian nhà tranh, lúc này hắn mới gật đầu than. Bất kể kiếm tiên nào nằm mơ cũng muốn được nhìn trộm kiếm đạo hoàn chính, lần xem đại đạo kiếm đạo này ta mới phát hiện ra. Cho dù là Bắc Hành tiền bối trong Hắc Bạch Cộc Cung thì cũng chỉ mới đi được một phần nhỏ trên con đường đó thôi, quả thật là khúc khuỷu xa xôi mà. Kỳ linh, con gấu lớn lông vàng mỉm cười nói, kiếm thuật của ngươi bây giờ đã đạt tới cảnh giới gì rồi, thì triển ra cho ta xem một cái nào. Vâng, xin tiền bối chỉ điểm. Trong tay kỳ linh ngưng tụ ra một thanh kiếm dài bằng nguyên lực, kỳ linh nhẹ nhàng vẽ ra một đường kiếm, đúng là vẽ giống như một họa sĩ đang múa may trên bức tranh, nét vẽ cực kỳ tự nhiên và nhàn nhã. Rầm rầm, khi thanh kiếm dài bằng nguyên lực được vẽ ra khoảng không thì một luồng ánh sáng mờ mờ hiện ra, thậm chí ở giữa không trung còn thấy được rõ ràng một đường kiếm vạch ra giống như vẽ lên không trung một đường vậy. Chiêu thứ ba, tam xích kiếm, kiếm mang xạ hiện, kiếm quang hiện ra. Một kiếm thật là kinh người. Đôi mắt của con gấu lớn lông vàng sáng lên, nhịn không được mà phải thầm khen. Người có thể sáng chế ra kiếm pháp như thế này thì đúng là khỏi phải bàn về thiên tư, sợ rằng còn mạnh hơn cả Thiêu Hoa. Lão Ngưu màu đen lập tức nổi giận. Đại ca à, cái gì gọi là mạnh hơn Thư Hoa cơ chứ? Thư Hoa, chủ nhân của ta, là một tán tiên mạnh mẽ, có uy danh lan xa, cả vùng đất do vương triều Đại Hạ này thống lĩnh. Kỳ linh lại nói, kiếm thuật này tổng cộng có 9 chiêu, vừa rồi ta thi triển là chiêu thứ 3, kiếm mang xạ hiện. Đó cũng là kiếm chiêu mạnh nhất mà ta có thể thi triển hiện giờ. Bộ kiếm này được một vị kiếm tiên mạnh nhất trong lịch sử Hắc Bạch Khẩu Cung, Bắc Hành tiên nhân sáng tạo ra. Hắn cũng là tán tiên, sống qua trăm vạn năm. Đương nhiên nếu tính về sống lâu thì vẫn chưa bằng tiền bối Thư Hoa được. Sống qua trăm vạn năm ư? Con gấu lớn lông vàng nhìn về phía lão Ngưu màu đen. Hắc Ngưu, Bắc Hành tiên nhân này chỉ là một tiên nhân trong quận An Thiền, vậy mà đã có thành tựu như thế thì hẳn thiên tư của hắn còn cao hơn Thư Hoa tiên nhân, có đúng thế không? Không chừng hắn còn gặp kỳ ngộ nghịch thiên hơn thì sao? Lão Ngưu màu đen hừ một tiếng. Cái tên Hắc Ngưu này vẫn còn cãi cố với ta sao? Con gấu lớn lông vàng trừng mắt. Có phải ngươi muốn ta giam ngươi mấy vạn năm thì ngươi mới thích sao? Đại ca, chúng ta động khẩu chứ không động thủ. Lão Ngưu màu đen lùi lại hai bước. Kỳ linh thấy thế thì không khỏi thầm bật cười. Hai vị này, một vị là linh hồn pháp bảo của Thư Hoa tiên nhân, vị kia được Tam Thọ đạo nhân tạo ra làm linh hồn của động phủ này. Không ngờ hai linh hồn pháp bảo mà còn cãi nhau tới mức này. Đại ca, chúng ta đừng làm trò cười cho kỳ linh nữa. Người nói xem có đúng không? Lão ngư màu đen ưỡn ngực nghiêm mặt nói. Con gấu lớn lông vàng lườm lão ngư một cái rồi nói với Kỳ Linh. Kỳ Linh, bây giờ ngươi có ngộ đạo cũng chỉ thêm mê muội, cho dù có ngộ đạo nữa cũng vô dụng thôi. Bình thường muốn hiểu được đầy đủ đạo phải có tích lũy thì mới có thể được. Hiện giờ ngươi định làm gì? Kỳ Linh nói. Tiền bối, không biết bây giờ ta đã vào tầng 3 chiến thần điện sẽ có bao nhiêu phần nắm chắc đây? Ngươi bây giờ ư? Con gấu lông vàng chần chừ nói. Đúng là cảnh giới kiếm đạo của ngươi đã cao hơn dự tính của ta, đặc biệt là bộ kiếm pháp kia, nó thực sự lợi hại. À, ngươi lại có thần thông mạnh nhất của chủ nhân ta. Nếu bây giờ ngươi vào tầng thứ 3 của chiến thần điện, chắc là có 3 phần nắm chắc. 3 phần ư? Kỳ Linh thầm kinh hãi. Vũ thủy chi đạo, liệt hỏa chi đạo, tật phong chi đạo, 3 đạo này của mình đã tiến bộ cực kỳ nhiều. Kiếm đạo cũng có tiến bộ cực cao, ngộ ra tới tận chiêu thứ 3. Kỳ Linh có thể cảm nhận được thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều, nhưng từng ấy mà cũng chỉ có 3 phần nắm chắc thôi sao? Có vào hay không đây? Con gấu lớn lông vàng hỏi. Xông vào. Kỳ Linh gật đầu không chút do dự. Hả? Làm sao ngươi lại quyết định xông vào vậy? Con gấu lớn lông vàng nghi hoặc. Không để thực lực mạnh thêm chút nữa có phải hay không? Khi đó lại càng nắm chắc hơn. Kỳ Linh lắc đầu. Ta có cảm giác Xích Minh Kiểu Thiên Đồ của ta sắp đột phá tới tầng thứ 10 rồi. Một khi đột phá tới tầng 10 thì ta sẽ là thần ma luyện thể cấp độ vạn tượng. Tới lúc đó ta sẽ lại có 2 cơ hội nữa để vào chiến thần điện, nhưng cơ hội lúc trước thì lại bị lãng phí. Khi thần ma luyện thể ở tiên thiên, Kỳ Linh có 2 cơ hội. Lần đầu tiên vượt qua tầng thứ nhất chiến thần điện, lần thứ 2 vào tầng thứ 2 chiến thần điện bị thất bại. Khi thần ma luyện thể ở Tử Phủ, Kỳ Linh cũng có 2 lần cơ hội, mà hắn chỉ mới dùng 1 lần là vượt qua được tầng thứ 2 chiến thần điện. Nếu không muốn tiếc cơ hội này mà đột phá tới cấp độ vạn tượng thì cơ hội này sẽ lãng phí một cách vô ích. Đi. Con gấu lớn lông vàng nói. Đi với ta tới chiến thần điện. Ra khỏi tinh thần điện, dọc theo hành lang rộng lớn, rất nhanh đã có thể tới trước chiến thần điện. Vừa đưa tay sờ vào tầng sáng màu đỏ trên cánh cửa đồng thau của chiến thần điện, vù vù, tầng ánh sáng đỏ máu lập tức nuốt Kỳ Linh vào bên trong. Trong vùng đất mênh mông vô bờ, bụi đất như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, ở xa xa có một tòa tháp sừng sững. Tiền bối. Kỳ Linh nhìn về phía con gấu lớn lông vàng vừa xuất hiện. Tới tầng thứ 3 rồi sao? Con gấu lớn nhìn về phía Kỳ Linh. Ừ. Kỳ Linh cũng gật đầu. Đi thôi. Con gấu lớn lông vàng chỉ tay về phía ngọn tháp ở xa xa. Cứ đi dọc theo con đường từ cửa tháp là ngươi sẽ tiến vào tầng thứ 3. Nhớ kỹ, một khi cảm thấy không còn hy vọng là phải dùng tín phù mà rời ra. Đối thủ sẽ không nương tay với ngươi đâu. Nếu không cẩn thận là mất mạng một cách vô ích ngay. Kỳ Linh gật đầu. Vèo một cái, thân hình hắn lóe lên rồi vượt qua khoảng cách trăm trượng, xuất hiện ở ngay cửa tháp có ánh sáng trắng mờ mờ. Từng bước tiến vào, không gian bắt đầu biến đổi. Tầng thứ 3 đây sao? Kỳ Linh nhìn không gian xung quanh trong tòa tháp cao ngàn trượng. Thử thách ở tầng thứ 3 là cái gì đây? Trong tay Kỳ Linh xuất hiện Bắc Minh kiếm, hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Bỗng nhiên, một đường sáng vàng kim xuất hiện, bắt đầu ngưng tụ lại. Rất nhanh, đường sáng vàng này đã ngưng tụ lại thành một tên lính giáp vàng. Tên lính giáp vàng này có gương mặt lạnh lùng, bộ giáp mặc trên người cực kỳ sáng chói, trên tay nắm 2 cái chùy lớn. Ồ! Tên lính giáp vàng nhìn bốn phía, mặt lộ ra nét vui mừng. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh cảm thấy tim của mình đập nhanh lên. Nguy hiểm, nguy hiểm! Cảm giác sâu thẳm nói cho Kỳ Linh biết tên lính giáp vàng ở trước mặt này cực kỳ đáng sợ. Thần hồn chưa bao giờ có cảm giác này. Kỳ Linh lập tức cảm thấy căng thẳng. Không phải linh hồn động phủ đã nói là ta có 3 phần nắm chắc hay sao? Với 3 phần nắm chắc thì cũng coi như có thể vượt qua. Vậy mà tại sao tên lính giáp vàng này lại tạo cho ta cảm giác đáng sợ thế vậy? Dù có là nguyên thần đạo nhân bình thường cũng không thể nào tạo ra cảm giác đáng sợ như vậy được. Tên nhãi kia, ta cảm thấy ngươi thật là yếu quá. Hơi thở thần ma luyện thể của ngươi cũng chẳng mạnh mẽ gì. Tên lính giáp đen xem xét kỹ Kỳ Linh. Tuy rằng phần thân này của ta được ngưng tụ ra từ một tia thần lực, nhưng việc đánh bại ngươi cũng đơn giản thôi. Thần lực cứ phân thân. Kỳ Linh đương nhiên biết được thần ma luyện thể có mấy giai đoạn lớn. Giai đoạn tử phủ là tích huyết trọng sinh, giai đoạn vạn tượng là thay đổi dung mạo ngoại hình, giai đoạn nguyên thần có thể chia một phần máu thịt ra để ngưng tụ thành phân thân. Nhưng ở giai đoạn nguyên thần, phân thân không thể nào tự hành động được, mà phải hành động cùng với bản thể, bị bản thể ảnh hưởng, chứ không hề có khả năng độc lập. Như phân thân được ngưng tụ từ một tia thần lực này thì lại có thể hành động độc lập. Đây chắc chắn là một thần ma cực kỳ mạnh mẽ. Thần ma ư? Kỳ Linh lín thở. Ít nhất cũng phải là thần ma cấp độ phản hư. Chính thần điện có thể rời một phân thân của thần ma như thế tới đây sao? Rốt cuộc thủy phủ này có những bí mật gì đây? Kỳ trước Thư Hoa tiên nhân luyện hóa được thủy phủ này mang theo bên mình, mà lão Ngưu còn nói Thư Hoa tiên nhân vẫn cho rằng thủy phủ này còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Kỳ Linh thầm mắng, đụng độ một phân thân của thần ma trong chiến thần điện, có là tên ngốc thì cũng đoán ra được thủy phủ này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Đáng tiếc bây giờ ta còn chưa được linh hồn động phủ thực sự thừa nhận. Hiểu được điều này nên Kỳ Linh cũng sẽ hiểu rằng con gấu lớn lông vàng kia cũng sẽ chẳng thể nói bí mật gì cho mình được. Nó sẽ để mặc mình liều sống liều chết. Nếu chết trong quá trình rèn luyện thì sẽ giống như Thư Hoa tiên nhân và Lũy Triển, chết là hết. Linh hồn động phủ sẽ lại tiếp tục chờ đợi chủ nhân kế tiếp. Cả vị tam thọ đạo nhân kia còn nói rằng phải tới lúc thành thiên thần thì Kỳ Linh mới được coi là đệ tử của hắn. Hiển nhiên là thực lực hiện tại của Kỳ Linh vẫn còn chưa đủ. Cũng đúng thôi, thực lực càng mạnh thì càng được coi trọng mà. Thái độ của linh hồn động phủ bây giờ cũng đã hiền hòa hơn lúc đầu gặp rồi. Kỳ Linh có thể nhớ rõ ràng lần đầu gặp con gấu lớn lông vàng. Con gấu lớn lông vàng cơ bản là không thèm để ý Kỳ Linh vào trong mắt. Nhưng suy nghĩ này xẹt qua đầu Kỳ Linh trong nháy mắt, nhưng rồi lập tức được bỏ qua. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đánh bại phân thân thần ma ở trước mặt. Ta nghe nói có một vài thần ma mạnh mẽ có thể nhổ một vài sợi lông tạo ra một phân thân. Kỳ Linh nhìn về phía tên lính giáp vàng ở xa xa mà hô lên. Nhưng dù là trong truyền thuyết thì mấy phân thân được tạo ra từ sợi lông cũng có thực lực yếu hơn bản thể. E là phân thân như ngươi cũng sẽ yếu hơn bản thể rất nhiều. Sắc mặt của tên thần giáp vàng kia hơi biến đổi. Kỳ Linh đã chạm tới đúng nỗi đau của hắn. Đúng vậy, bản thân hắn được tạo ra từ một tia thần lực. Tới cả binh khí trên tay cũng là thứ được thần lực biến ra. Nếu so sánh thần thể thì phân thân này còn yếu hơn cả thần thể của Kỳ Linh. Thế nhưng dù sao, cảnh giới đạo của hắn vẫn cao hơn rất nhiều. Nếu bản thể của ta ở đây thì chỉ cần thở một hơi là ngươi đã thành bụi phấn rồi. Đôi mắt của tên thần giáp vàng hiện lên vẻ kiêu ngạo. Cho dù chỉ là một phân thân được ngưng tụ từ một tia thần lực, là phân thân yếu nhất trong các loại phân thân, nhưng vẫn thừa đủ giải quyết ngươi. Một hơi thổi thành bụi phấn sao? Xem ra bản thể của hắn đúng là cực kỳ lợi hại. Không trách tại sao khi ta vừa gặp hắn lại có cảm giác uy hiếp tới vậy. Có lẽ là cảm giác uy hiếp sâu thẳm kia đến từ bản thể của hắn. Kỳ Linh thầm nói, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Uỳnh! Trong thức hải, thần hồn thi triển ra hám thần ấn phù. Thần niệm lập tức dùng hám thần ấn phù làm đầu mối mà lao ra. Thần niệm cuồn cuộn bay thẳng về phía tên thần tướng giáp vàng kia. Uỳnh! Thần niệm cuồn cuộn như đập phải một khối đá ngầm cực kỳ cứng rắn. Tuy thần niệm khổng lồ nhưng vẫn không thể nào làm gì được khối đá ngầm cứng rắn này. Thần niệm ư? Thần tướng giáp vàng lắc đầu khinh thường nói, tuy trong một thần hồn ẩn chứa trong một tia thần lực cực kỳ nhỏ bé, nhưng chất của nó thì lại cao hơn ngươi. Dù thần niệm của ngươi có mạnh gấp bội thì cũng đừng hòng làm gì được ta. Tên nhãi con, có trò gì cứ bày ra hết đi. Đợi tí nữa bị ta đánh bại thì đừng có oán ta không cho ngươi cơ hội. Nhìn tên thần tướng giáp vàng như bừa bãi nhưng thực ra lại rất thận trọng, bởi vì đối với nơi truyền thuyết thế này hắn cũng cảm thấy rất tò mò và cẩn thận. Đây là chỗ của thần chủ trong truyền thuyết đấy, làm sao ta lại phải giải quyết một tên nhóc thế này? Rốt cuộc thì tên nhẽ này có quan hệ thế nào với vị thần chủ kia đấy? Xem ra thần hồn của hắn cũng rất mạnh, chưa tới cấp độ nguyên thần mà đã có thần hồn mạnh như vậy rồi. Tuy hắn cũng rất mạnh mẽ, nhưng với vị thần chủ trong truyền thuyết kia, hắn cũng rất kính sợ và ngưỡng mộ. E là vị thần chủ cụt một tay kia, chỉ cần nhìn một cái là đã có thể làm hắn biến mất rồi. Kỳ Linh cảm thấy được thần tướng giáp vàng thần bí, mà thần tướng giáp vàng cũng cảm thấy Kỳ Linh thần bí. Vốn ta định để một con khô lỗi đánh với ngươi một trận. Con gấu lớn lông vàng hứng thú nói, nhưng ngươi lại là người thực sự có hy vọng kế thừa y bát của chủ nhân. Sau này rất có thể tung hoành tam giới. Một khi đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi tiếp xúc với một số việc. Làm Kỳ Linh mơ hồ tiếp xúc với một số bí mật, sẽ làm cho Kỷ Linh cảm thấy kích thích và có được khát vọng mãnh liệt. Mạnh mẽ chưa? Cũng rất lâu rồi ta mới động tới tồn tại mạnh mẽ từ thời cổ xưa này. Con gấu lớn lông vàng cũng rất khát vọng vì hắn đã lặng yên quá lâu rồi. Trong tầng thứ 3 của chiến thần điện, trong lúc gấp rút, Kỷ Linh thầm nghĩ cách. Hắn chính là một cái phân thân nhỏ yếu của một tồn tại mạnh mẽ. Ưu thế của hắn là khả năng thấu hiểu rất nhiều đạo, mà nhược điểm của hắn chính là được ngưng tụ từ một tia thần lực. Bởi vì thoát khỏi bản thể nên sẽ như nước không nguồn, thần lực đã tiêu hao sẽ không thể nào phục hồi lại được. Trong chiến đấu phải biết lấy sở trường của mình đánh sở đoản của địch, tiêu hao thần lực của hắn thôi. Kỷ Linh nghĩ vậy lập tức chuyển động. Vèo một cái, hắn không lao về phía trước mà lùi về phía sau để giữ khoảng cách. Đồng thời quanh người Kỷ Linh xuất hiện hơn 700 lưỡi phi kiếm, nguyên lực vạn tượng hậu kỳ thấm vào từng thanh phi kiếm. Trong nháy mắt, những phi kiếm đều hơi dao động. Sau khi thấu hiểu đạo thêm, việc thi triển kiếm trận rõ ràng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tầng thứ 9, Tiểu Thiên kiếm trận. Một thanh phi kiếm sáng ngọc lại ngưng tụ trước người Kỷ Linh. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Từng thanh phi kiếm trắng ngọc được ngưng tụ ra liên tiếp rồi nhanh chóng bay về phía thần tướng giáp vàng ở phía xa xa. Kiếm trận này cũng có chút huyền diệu, đáng tiếc là thực lực của ngươi dùng nó lại quá yếu. Thần tướng giáp vàng giơ hai cây chùy lớn lên với vẻ rất nhàn nhã, chậm rãi bước tới. Nhưng mỗi bước của hắn như kiểu thi triển độn thuật, trong nháy mắt đã lướt qua trăm trượng, thậm chí còn nhanh hơn cả phong dực độn pháp của Kỷ Linh. Thủy hỏa liên hoa. Kỷ Linh nhất tâm nhị dụng, một bên thao tác tiểu thiên kiếm trận, một bên thi triển thủy hỏa liên hoa. Chỉ thấy từng đóa hoa sen nở rộ vây quanh thần tướng giáp vàng, những cánh sen khổng lồ cũng điên cuồng cản đối phương lại. Lắng nhăng. Thần tướng giáp vàng nhíu mày, hai chủy trong tay lện mạnh về phía trước, lập tức xuất hiện một trận sóng lướt qua một thủy hỏa liên hoa, làm tầng tầng cánh sen nát vụn, cuối cùng hoàn toàn tan biến đi. Mới chỉ hủy diệt được một đóa hoa sen thôi sao? Thần tướng giáp vàng cảm thấy kinh hãi. Rầm rầm rầm rầm rầm. Từng kiếm quang trắng ngọc bay tới như nét vẽ, mỗi cái đều rất đơn giản, ẩn chứa vô cùng, nhưng nó lại làm cho thần tướng giáp vàng cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Lại còn kiếm đạo nữa, kiếm thuật thật sắc sảo, đáng sợ. Keng. Thần tướng giáp vàng thi triển đôi thần chùy ra, mỗi lần đỡ kiếm quang của Kỷ Linh là thần chùy lại phải rung động, bởi vì thần chùy này được ngưng tụ từ thần lực nên không phải pháp bảo thực sự. Keng keng. Đối mặt với thủy hỏa liên hoa ẩn chứa hàn sát địa hỏa, đối mặt với từng đường kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận, trong lúc nhất thời thần tướng giáp vàng lập tức cảm thấy luống cuống tay chân. Khi ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, tiểu thiên kiếm trận vẫn chưa thể bằng được khả năng cận chiến của Kỷ Linh, nhưng sau khi Kỷ Linh tu luyện một mạch tới vạn tượng hậu kỳ, nguyên lực tăng lên đã làm cho tiểu thiên kiếm trận do Kỷ Linh thi triển ra sau này có uy lực vượt lên hẳn hai cấp độ. Cho dù có lấy khả năng cận chiến ra so sánh thì vẫn còn cách xa. Rõ ràng đây chỉ là một phân thân yếu, vậy mà lại có thể ngăn được đủ đòn của ta. Kỷ Linh cảm thấy phát sợ, Bắc Minh kiếm trong tay biến mất, thay vào đó là một cái cung lớn màu đen. Cây cung lớn màu đen này chính là một pháp bảo cung tên địa giai, chỉ có thể coi là một loại bình thường, không có uy lực phụ trợ đặc biệt nào. Còn như cung thần trong truyền thuyết thì Kỷ Linh khó có thể tìm được. Thế nhưng pháp bảo cung thần địa giai này vẫn đủ để Kỷ Linh dùng hết thức thi triển trích tinh thủ. Kỷ Linh lập tức thi triển trích tinh thủ ra, một tay nắm cung, một tay kéo dây cung tên đã lắp trên dây. Vù vù, dây cung bắn ra, đôi mắt của Kỷ Linh như ánh điện dõi về phía cây tên đang bắn về phía xa xa. Việc bắn tên cơ bản cũng không cần phải tốn tinh thần, chỉ cần cho vào chút thần lực mà thôi, cho nên Kỷ Linh hoàn toàn có thể vừa bắn tên vừa điều khiển thủy hỏa liên hoa và tiểu thiên kiếm trận. Rầm rầm, ánh tên lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua hư không bay tới trước mặt thần tướng giáp vàng. Không tốt rồi. Thần tướng giáp vàng kinh hãi, mũi tên này còn nhanh hơn cả kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận. Hắn vội vã ngăn cản. Uỳnh. Cây chùy trong tay lập tức chấn động, từng vết nứt xuất hiện nhưng rồi lại khôi phục ngay. Thần tướng giáp vàng bị đánh cho phải lùi lại mấy bước. Uy lực của mũi tên vốn nằm hết ở đầu mũi, nếu tính về khả năng bùng nổ tức thời thì dĩ nhiên là mạnh hơn việc Kỷ Linh đánh cận chiến. Nhưng nhược điểm là không đủ linh hoạt, kẻ địch chỉ cần tránh một cái là thành công toi. Nhưng do khoảng cách của Kỷ Linh và thần tướng giáp vàng chỉ là mấy trăm trượng, mà Kỷ Linh lại thi triển thần thông trích tinh thủ, tên bắn xuyên qua mấy trăm trượng quả thực cực kỳ nhanh. Lại có thủy hỏa liên hoa và tiểu thiên kiếm trận ở bên cạnh gây ảnh hưởng. Với hai vấn đề lớn này, thần tướng giáp vàng cơ bản là không thể nhảy ra ngoài mà né tránh được, chỉ còn nước tự động dùng bản lĩnh của mình mà cản lại. Uỳnh uỳnh, mỗi một mũi tên đều mang theo uy thế như phá núi oanh kích tới. Ở bên cạnh, thủy hỏa liên hoa ẩn chứa hàn sát và địa hỏa, cùng với tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận được thi triển bởi vạn tượng hậu kỳ đều không dễ dàng bỏ qua. Trong lúc nhất thời, thần tướng giáp vàng phải cố gắng vô cùng, thần lực của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao. Nếu cứ thế này thì thần lực sẽ bị tiêu hao hết sạch thôi, ta chỉ là một phân thân, một khi thần lực bị tiêu hao thì sẽ tự động biến mất thôi. Thần tướng giáp vàng biết rằng không thể cứ thế này mãi được. Thần tướng giáp vàng quát một tiếng lớn, ánh sáng vàng ở quanh thân bắt đầu lóe lên, hai cây chùy lớn trong tay cũng hóa thành đường sáng, làm cho kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận và thủy hỏa liên hoa bị vỡ nát rồi bay thẳng tới chỗ Kỳ Linh ở phía xa xa. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Kỳ Linh bắn đồng thời 4 mũi tên, khi mũi tên bay lên không trung, nó bị ảnh hưởng bởi thần niệm của Kỳ Linh nên tạo thành một đường bay cong cong, nhắm thẳng về phía thần tướng giáp vàng. Bị 4 mũi tên tấn công, thần tướng giáp vàng không thể không vội vàng né tránh, hắn đành phải dùng hết sức mà ngăn cản, rồi lại bị đánh bay ra đằng sau. Thủy hỏa liên hoa và kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận lại hiện ra, một mũi tên với uy lực mạnh hơn hẳn trước bắn thẳng về phía hắn. Được thần niệm điều khiển, đường bay của mũi tên lại càng thêm quỷ dị khó lường, nhưng uy lực của mũi tên cũng quá lớn nên thần niệm cũng chỉ có thể điều khiển đường bay ở mức độ vừa phải. Tên nhãi ranh, ngươi có dám cùng ta đánh cận chiến không? Thần tướng giáp vàng gào lên. Ngươi thua rồi, Kỳ Linh khẽ nói. Theo đó là 4 mũi tên được bắn ra. Sau khi nỗ lực ngăn cản lại, cả người thần tướng giáp vàng rung lên kịch liệt rồi biến thành hư vô. Trước khi biến mất, hắn còn gầm lên một tiếng giận dữ, dĩ nhiên là thua không phục. Kỳ Linh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đây chỉ là một cái phân thân của một thần ma mà đã khó đánh như vậy rồi, ta phải thi triển trích tinh thủ 18 lần. Tiểu thiên kiếm trận của ta cũng phải thi triển ra 39 đường kiếm quang. Kỳ Linh cảm nhận được thần lực, nguyên lực của mình đã bị tiêu hao rất nhiều, hắn không khỏi thầm kinh hãi. Vèo, Kỳ Linh biến mất. Tới lúc xung quanh rõ ràng thì Kỳ Linh phát hiện mình đã tới giữa đại điện của thủy phủ. Vậy mà ngươi lại dùng cung tên để thắng sao? Con gấu lớn lông vàng nhìn về phía Kỳ Linh, trong mắt cũng mang theo vẻ khó có thể tin được. Theo sự phỏng đoán khi trước thì trận chiến này sẽ là một trận cực kỳ gian nan. Khi đó hai người sẽ chiến đấu cận chiến điên cuồng, cuối cùng thì phần bại vẫn thuộc về Kỳ Linh, nhưng kết quả lại là Kỳ Linh thắng. Hắn lại đứng ở xa xa thi triển trích tinh thủ để bắn tên, rõ ràng tiêu diệt được đối phương. Thần thông của sư phụ truyền cho, ngoại trừ cận chiến còn có thể dùng để bắn tên tấn công từ xa, Kỳ Linh khiêm tốn nói. Ta cũng phải may mắn mới thắng được. May mắn sao? Con gấu lớn lông vàng liếc mắt một cái là đã nhìn thấu lòng dạ của Kỳ Linh, đắc ý nói. Tốt rồi, ngươi đã vượt qua tầng thứ 3, bây giờ có thể đi tới chân bảo điện, chọn pháp bảo địa giai hoặc là bảo vật tương đương, đi thôi. Trong chân bảo điện vẫn như trước, trên không trung có lơ lửng từng món pháp bảo, kỳ vật tạo ra những luồng dao động. Nếu không phải cấm chế cách ly mà để bản thân tiếp xúc thì những dao động của pháp bảo này có thể dễ dàng giết chết Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng không hề nghi ngờ điều này. Con gấu lớn lông vàng và Kỳ Linh cùng tiến vào trong chân bảo điện. Kỳ Linh, hiện tại ngươi đã có thể chọn pháp bảo địa giai ở chân bảo điện. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh nói. Ngươi sẽ phải để ý chọn pháp bảo hơn lúc trước, phải cẩn thận hơn. Bởi vì ngươi tu luyện từ cấp độ tử phủ lên vạn tượng cực kỳ nhanh, nhưng từ cấp độ vạn tượng tới cấp độ nguyên thần thì e là cần phải tốn thời gian hơn nhiều. Còn từ nguyên thần tới phản hư địa tiên thì còn lâu hơn nữa nhiều. Kỳ Linh gật đầu. Cấp độ càng về sau thì thời gian dậm chân tại chỗ càng lâu, cho nên pháp bảo do ngươi chọn cũng sẽ phải mang theo lâu hơn. Con gấu lớn lông vàng nói. Có thể ngươi sẽ chỉ dùng pháp bảo nhân giai trong thời gian rất ngắn, như lúc trước ngươi đã dùng 3 kiện, nhưng bây giờ thì e là ngươi sẽ chẳng thể dùng nhiều được như thế đâu. Kỳ Linh nở nụ cười. Trong 3 kiện mình chọn, Minh Long tỏa thiên trận đã được đấu giá mất ở động Vô Ưu thành An Thiền, Cửu Dương kiếm trận đã bị mình thay bằng pháp bảo địa giai Bắc Hà kiếm trận ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, chỉ có Tịch Diệt Lục Ma kiếm do có khả năng đánh lén nên Kỳ Linh còn giữ lại, nhưng tịch diệt lục ma kiếm cũng có chỗ khuyết điểm của nó. Nó chỉ dùng tốt nhất vào những lúc đánh lén từ dưới đất lên, chứ chiến đấu giữa không trung như ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch thì tịch diệt lục ma kiếm chưa tới gần, kẻ địch đã có thể dễ dàng phát hiện ra, nên cũng chẳng có hiệu quả đánh lén. Lần này ngươi đã vượt qua tầng thứ 3, không lâu nữa sẽ có thể vượt qua tầng thứ 4, còn cả thần ma luyện thể đạt cấp độ vạn tượng nữa. Đây là 3 lần khác nhau, có thể giúp ngươi kiếm được pháp bảo địa giai hoặc kỳ vật giá trị tương đương. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh giới thiệu: ngươi nên cẩn thận lựa chọn, bởi vì ở thế giới do vương triều Đại Hạ thống lĩnh này, e là chỉ có những kẻ thuộc những thế lực siêu lớn mới có thể kiếm được những bảo vật, pháp bảo, cực phẩm như thế này. Cho dù ngươi có dùng bảo vật đi đổi, cũng khó kiếm được người mà đổi. Kỳ Linh gật đầu, nhân giai cực phẩm đã ít, địa giai cực phẩm lại càng vô cùng hiếm thấy, tìm còn khó gặp, chứ đừng nói là thích hợp với mình hay không, mà bản thân mình lại có thể thoải mái chọn lựa pháp bảo địa giai, cực phẩm theo ý của mình. Ngươi chọn đi. Con gấu lớn lông vàng quờ tay lên, một quyển sách màu vàng xuất hiện, trên bìa sách có 2 chữ thần ma chân bảo. Sao quyển sách này lại giống quyển chọn pháp bảo nhân giai khi trước như đúc vậy? Kỳ Linh nhịn không được liền hỏi. Đừng nói là chọn pháp bảo địa giai, cho dù có chọn pháp bảo thiên giai, tiên giai, thậm chí thuần dương thì vẫn đều là quyển sách này thôi, bởi vì quyển sách này chính là do ta biên soạn. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh nói. Đây là lần đầu tiên ngươi chọn pháp bảo địa giai, cho nên quyển sách này chỉ ghi chép một phần. Đợi tới lần thứ 2 ngươi chọn thì trong sách sẽ ghi lại nhiều hơn. Lần thứ 3 chọn thì sách sẽ ghi lại toàn bộ, không thiếu món nào. Kỳ Linh liền nói. Tiền bối có biết thứ nào thích hợp nhất với ta không? Bảo vật làm mờ mắt, mà con gấu lớn lông vàng ở trong tối nên biết được thứ nào tốt nhất. Như lần trước, con gấu này đã chỉ cho mình biết Cửu Dương kiếm trận. Tới lần thứ 3, đúng là mình đã phải chọn Cửu Dương kiếm trận. Vật quý còn nhiều, thứ thích hợp với ngươi cũng không thiếu. Ta thấy tốt nhất là ngươi cứ từ từ chọn đi. Con gấu lớn lông vàng nói. Kỳ Linh bất đắc dĩ mở sách ra nhìn. Việc này đúng là... Vừa mới xem qua mà Kỳ Linh đã như bỏng cả mắt. Bản thân cũng đã đi tới Thiên Bảo Sơn, trong Thiên Bảo Sơn cũng bày từng kiện pháp bảo địa giai, thậm chí còn có những pháp bảo địa giai triển lãm công khai, nhưng không bán, như kiểu khu triển lãm chỉ xem không bán. Tất cả những thứ đó đều thuộc bảo vật chấn sơn của chi nhánh Thiên Bảo Sơn. Không bỏ ra cho thiên hạ xem vài món thì người ngoài làm sao có thể biết được thực lực hùng hậu của Thiên Bảo Sơn đây? Lấy bất kỳ món nào ở đây ra đều có thể làm bảo vật địa giai chấn sơn ở Thiên Bảo Sơn đấy. Tim của Kỳ Linh đập nhanh liên hồi. Huyền Vũ Kim Lân Chu, pháp bảo phi hành địa giai cực phẩm, lúc bay có thể hóa thành một con cá vảy vàng, có thể bay lên trời lặn xuống đất với tốc độ cực kỳ nhanh, mà lại có khả năng linh hoạt của vảy, nên lúc bay có khả năng điều chỉnh cực kỳ tốt, khi xuống đất thì lại càng nhanh hơn. Nếu tính riêng về tốc độ bay thì không kém gì pháp bảo phi hành thiên giai, mà nó vốn lấy tên là Huyền Vũ vì khả năng vững chắc cực kỳ. Nếu trốn trong vảy vàng Huyền Vũ thì dù Nguyên Thần đạo nhân tấn công cũng khó có thể làm gì được Huyền Vũ Kim Lân Chu này. Thật là tốt. Kỳ Linh lẩm bẩm nói. Ở Thiên Bảo Sơn ta cũng đã thấy một kiện không bán là Như Ý Thần Hành Chu, có tốc độ cũng ngang với cái này, nhưng khả năng phòng ngự thì kém hơn. Vậy mà từng đó đã là hàng không bán rồi. Tốt thì đúng là tốt thật, nhưng bản thân cùng lắm cũng chỉ có 3 lần chọn pháp bảo địa giai. Kỳ Linh không muốn lãng phí một cơ hội cho pháp bảo phi hành làm gì cả. Địa hỏa tâm đăng, kỳ vật. Địa hỏa tâm đăng chính là một khối đá được tự nhiên sinh ra, tự tạo thành hình cái đèn. Trong đèn có ngọn lửa tinh túy. Loại tinh túy này có khả năng nuôi dưỡng địa hỏa đặc biệt, cực kỳ kinh người. Nếu thường xuyên để địa hỏa trong người mình vào trong đó, hấp thu những tinh túy này để nuôi dưỡng thì có thể trong 10 năm nuôi địa hỏa tới cấp độ cấp 1. Nếu có những bảo vật khác phụ trợ, tốc độ tăng cấp của địa hỏa còn nhanh hơn nữa. Địa hỏa tâm đăng ngư. Kỳ Linh thật sự động lòng. Những bảo vật trước cùng lắm cũng chỉ làm hắn phải tim đập nhanh hơn, nhưng thứ này lại đem tới cho hắn một dục vọng ham muốn chọn nó cực lớn. Chọn hay không đây? Kỳ Linh suy ngẫm. Nếu địa hỏa có thể lên tới tận cấp 1 thì nó có thể uy hiếp cả Nguyên Thần đạo nhân, nhưng nó lại cần tới 10 năm. Kỳ Linh đắn đo rồi cuối cùng phải lắc đầu. 10 năm, e là xích minh kiểu thiên đồ của ta đã mạnh lên rất nhiều, mà cả kiếm thuật của ta nữa. Khi đó có lẽ địa hỏa cũng sẽ không còn trợ giúp nhiều cho ta được nữa rồi. Từ lúc mình vào Hắc Bạch Học Cung tới nay cũng chỉ có 4 năm, vậy mà mình đã ngộ ra chiêu thứ 3 tam xích kiếm. 4 năm đã có tiến bộ lớn như vậy rồi. Nếu thêm tính xa xôi hơn nữa, 10 năm trước mình còn đang chiến đấu ngang ngửa với Không Thanh Xà khi vừa mới ra khỏi Tây Phủ Thành tới Đông Sơn Trạch mạo hiểm. 10 năm sau, mình đã có thể dễ dàng chết chết Vạn Tượng Chân Nhân rồi. Tuy rằng càng về sau sẽ càng tiến bộ chậm, nhưng trong 10 năm chắc chắn Kỷ Linh sẽ có tiến bộ rất lớn. Thật sự là đồ tốt mà, Kỷ Linh ngẫm nghĩ. Thế nhưng Kim Diễm Địa Hỏa đã được chú định không phải đòn đánh mạnh nhất của ta từ trước tới giờ, mà trong cơ thể ta ngoài địa sát còn có cả hàn sát nữa. Lúc ta thi triển Thủy Hỏa Liên Hoa thì tốt nhất là hàn sát và địa hỏa phải có uy lực tương đương. Nếu địa hỏa quá mạnh mẽ, hàn sát quá yếu thì khi thi triển Thủy Hỏa Liên Hoa cũng không tốt lắm. Không có thứ quý giá như Địa Hỏa Tâm Đăng, nhưng ta cũng có Băng Vạn Năm, Hỏa Liên Tủy. Tuy nuôi dưỡng chậm đi một chút, có lẽ 10 năm sẽ nuôi tới cấp 4, cấp 5, nhưng hai thứ đó lại có uy lực tương đương. Sau khi tự thuyết phục chính mình, Kỳ Linh lại tiếp tục xem tiếp từng kiện bảo vật. Khi trước mặc dù bảo vật địa giai rất hấp dẫn, nhưng lúc đó Kỳ Linh vẫn còn chưa thực sự ra ngoài lưu lạc. Hiện giờ Kỳ Linh đã là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, Ứng Long Vệ, lại đi tới các nơi như Thiên Bảo Sơn, nên tầm mắt cũng được mở rộng ra, nên càng thêm hiểu được mức độ chân quý, hiếm có của những bảo vật do Tam Thọ Đạo Nhân để lại trong Chân Bảo Điện. E là Chân Bảo Điện ở Vương Triều Đại Hạ cũng chưa chắc đã so bằng được. Đáng tiếc mỗi một cấp độ chỉ có thể chọn nhiều nhất là 3 kiện. Cẩm Vân Chướng, pháp bảo hộ thể, địa giai cực phẩm. Bách Độc Tiên Tác Trận, pháp bảo địa giai, đại trận. Hàn Sát Kính, kỳ vật, có khả năng nuôi dưỡng hàn sát trong 10 năm lên cấp 1. Từng kiện bảo vật làm Kỳ Linh xem tới đỏ cả mắt. Tiền bối, hàn sát kính và địa hỏa tâm đăng này chắc là tương đương với một bảo vật phải không? Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn về phía con gấu lớn lông vàng. Nếu là một bảo vật thì ta sẽ chọn nó. Hai món mà tương đương với một bảo vật sao? Con gấu lớn lông vàng trừng mắt. Người có biết hay không vậy? Rất nhiều hàn sát và địa hỏa chỉ có khả năng tới cấp 3, cấp 2 thôi. Tuy rằng có vài địa hỏa, hàn sát có khả năng tăng tới cấp 1, nhưng đó mới chỉ là tiềm lực thôi. Đạt tới cấp 1 khó khăn tới mức nào đây? Một khi tới được cấp 1 rồi lại lên thành thiên hỏa thì uy lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ngươi có hiểu không vậy? Ta cũng không tin là ngươi tìm được ở vùng đất do Vương Triều Đại Hạ thống lĩnh này có kẻ có thể bán địa hỏa tâm đăng và hàn sát kính ra ngoài được đâu. Kỳ Linh im lặng. Bán ra ngoài ư? Đúng là mình không hề thấy Động Vô Ưu hay Thiên Bảo Sơn bán địa hỏa tâm đăng, hàn sắt kính ra bên ngoài. Cái gì gọi là kỳ vật đây? Kỳ vật là thứ được thiên nhiên tạo nên, chứ không phải pháp bảo có thể luyện chế ra được, cho nên số lượng vốn có hạn lại càng hiếm thấy. Như Thiên Bảo Sơn của Vương Triều Đại Hạ, đây chính là 1000 núi vàng, núi bạc ở mỗi quận thành. Vậy mà tại sao họ lại không công khai bán địa hỏa tâm đăng đây? Trong lần chọn đầu tiên này, ta lấy địa hỏa tâm đăng và hàn sát kính ra ngoài vì thấy trong người của ngươi có địa hỏa và hàn sát. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh. Đặc biệt quan tâm tới ngươi nên mới cho nó vào trong phạm vi những bảo vật mà ngươi có thể chọn trong lần đầu này. Nói thật, trong lần đầu này có 3 thứ là hợp với ngươi nhất đấy. Địa hỏa tâm đăng, hàn sát kính là 2 kiện, còn kiện thứ 3 nằm ở trên trang thứ 3 ở dưới lên. Lời con gấu vừa dứt, Kỳ Linh liền mở rào rào tới trang thứ 3 từ dưới lên xem xét kỹ. Hàn Minh kiếm trận. Hàn Minh kiếm trận được tạo thành từ 9 thanh phi kiếm địa giai cực phẩm. Mỗi một phi kiếm đều được luyện chế từ Hàn Minh âm thiết cực kỳ chân quý. Đều là phi kiếm địa giai cực phẩm ư? Kỳ Linh giật mình trợn tròn mắt. Cái địa giai cực phẩm này không phải là cấp độ của Thiên Bảo Sơn phân chia, mà là cấp độ do Tam Thọ Đạo Nhân phân chia. Hai cấp độ phân chia này hoàn toàn khác nhau. Tam Thọ Đạo Nhân có yêu cầu phân chia hà khắc hơn. Trong những bảo vật để lại, khi trước mình chọn Cửu Dương kiếm trận được tạo thành từ 9 thanh phi kiếm nhân giai thượng phẩm, nhưng cái gọi là nhân giai thượng phẩm ấy nếu vào tay Thiên Bảo Sơn thì nhất định sẽ được đặt ở mức nhân giai cực phẩm. Làm sao lại có tới 9 kiện đều là địa giai cực phẩm được? Kỷ Linh kinh ngạc nhìn về phía con gấu lớn lông vàng. Ta vốn định chia 9 kiện này ra và ghi trên sách chân bảo là Hàn Minh kiếm, phi kiếm địa giai cực phẩm. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu nói. Nhưng sau khi suy ngẫm, nếu tách ra thì e là dù có hơn 10 chủ nhân nữa thì cũng sẽ không ai chọn nó, nên ta mới chép chúng lại thành một kiếm trận này, tạo thành một kiếm trận từ chiến thanh phi kiếm địa giai cực phẩm. Theo lý thuyết thì ta sẽ đợi tới lần thứ 3 của ngươi, nhưng ta không muốn đứa nhỏ như ngươi chết sớm ở bên ngoài, cho nên quên đi, cứ cho ngươi xem trước vậy. địa hỏa tâm đăng, hàn sát kính, hàn minh kiếm trận, tất cả đều là thứ rất tốt với ngươi. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh nói, ngươi chọn đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 52 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 53. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.